Hệ thống xin xếp hàng. Chương 105, nói chuyện riêng. Góc truyện audio.com. Keng, giao dịch hoàn thành, đồ sinh đế vương lấy số 51. Chín thánh chiến bài hải thần tam xoa kích trao đổi lấy một kiếm cuối cùng của Á Thiết Vương. Không tới 3 giây, có người điền xong đơn đặt hàng. Không ai khác chính là đồ sinh đế vương. Đồ sinh ta, người ngốc không nhiều lời. Hô, Thẩm Phong thở dài một cái. Hắn chỉ sợ 7 đại lão đều quá cẩn thận. Không ai đồng ý mạo hiểm. Nhưng hiện tại, đơn đặt hàng thứ nhất đã thành lập. Chứng minh tính chân thực của giao dịch công bằng. Chuyện kế tiếp, đơn giản hơn nhiều. Thẩm Phong cười nói. Được, đồ sinh lão đệ đã tiến hành giao dịch cùng bản tôn. Tin rằng lão đệ đã lấy được thanh kiếm kia. Mời lão đệ xem xét cẩn thận. Có phải hàng thật hay không? Lời vừa nói ra. Hô hấp của đám người còn lại đều hơi ngưng lại, dựng lỗ tai lên ừm, đồ sinh đế vương chỉ lạnh lùng ừm một tiếng, mấy vị khác hiểu rõ, tiếng ừm này đủ chứng minh tất cả, giá trị khiếp sợ đến từ Khổng Thánh Sư, 356, giá trị khiếp sợ đến từ Mạch Hy Tư Giáo Hoàng, 412, có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành công bằng giao dịch siêu viễn cự ly. Việc giao dịch này quá thần kỳ đi mà. Chúng đại lão lại một lần chấn kinh. Đúng lúc này, Thẩm Phong khẽ thở dài. Đáng tiếc đồ sinh lão đệ đưa hải thần tam xoa kích này. Bản tôn đã có một cái. Xem ra bản tôn chỉ có thể mặt dày đổi thêm một lần cùng các vị. Chư vị, có ai đồng ý dùng thánh chiến bài có số thứ tự khác đổi hải thần tam xoa kích này không? Khi Thẩm Phong nói chuyện, lại phục chế một tấm thanh hải thần tam xoa kích, sau đó hình thành đơn đặt hàng giao dịch, phát cho mấy vị đại lão còn lại. Không sai, đây chính là mục đích thật của Thẩm Phong, dùng một thanh kiếm cuối cùng của Á Thiết Vương đổi thánh chiến bài mới. Lại dùng thánh chiến bài này đổi thánh chiến mới khác, cứ thế mà suy ra, nếu như thuận lợi, hắn có thể đổi được rất nhiều thánh chiến bài, mà bởi vì có hệ thống sao chép và dán. Thứ hắn đổi đi chính là đồ giả chỉ giống như thật trong vòng 24 giờ. Còn đổi lại được tất cả hàng thật, đây chính là kế hoạch Thẩm Phong nghĩ ra để lừa thánh chiến bài trong tay bát đại trí cao. Cái kế hoạch này có thể gọi là kế hoạch điên cuồng. Group chat toàn là vương giả mạnh nhất hàng thật giá thật. Là tồn tại ở chóp đỉnh kim tự tháp, bọn họ vung tay một cái có thể hàng triệu thiên quân vạn mã. Bọn họ dậm chân một cái, toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động run rẩy. 24 giờ sau, một khi 7 vị đại lão phát hiện mình bị lừa, có thể dự đoán lửa giận khủng bố kia như thế nào. Thẩm Phong dù có 10.000 cái mạng cũng tiếp không nổi. Nhưng Thẩm Phong lại làm như vậy, nguyên nhân chính là, ngoại trừ giao ước muốn làm gì thì làm với thiếu nữ Lê Hoa. Kỳ thực còn một chữ bì. Đương nhiên, vì đây rất cơ trí, Thẩm Phong cố ý đắp nặn hình tượng tiên giới cao nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế, không tiếc bịa đặt ra tiên giới và nhân tộc thánh chiến nói dối như cuội. Chính là vì muốn được thoải mái. Khà khà khà, quan tâm các ngươi có tức hay không? Các ngươi muốn giết thì phải đi giết Ngọc Hoàng Đại Đế kìa. Thẩm Phong ta, ẩn sâu công và danh, các ngươi tuyệt đối không nghĩ rằng. Đùa bỡn làm các ngươi xoay vòng vòng chỉ là một tên linh quan cảnh cạn bã. Mạch Hy Tư Giáo Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi, tiên tôn thiếu cấp thánh chiến bài nào sao không trực tiếp nói rõ? Vì sao phải đổi như vậy? Đại lão cuối cùng vẫn là đại lão. Không có ngốc đến cái gì cũng tin. Tâm tư kín đáo, Mạch Hy Tư bắt được một lỗ thủng trong đó. Nếu thiếu thánh chiến bài nào, sao không trực tiếp nói thẳng? Mà cứ đổi như thế, hơi vô lý, nhưng Thẩm Phong vẫn vô cùng chấn định, lập tức trả lời, bởi vì bản tôn không biết mình thiếu thánh chiến bài gì. Phải nói rằng thứ bản tôn thiếu có phải là thánh chiến bài hay không còn không biết. Nên chỉ đành đổi hết những cái đó, mong tìm được thứ mình muốn. Mạch Hy Tư Giáo Hoàng lập tức nói, không biết tên là hết sức bình thường. Nhưng phải biết số mấy chứ? Thánh chiến bài có số từ 1 đến 100, thiếu cái nào, chỉ cần nhìn xem mình thiếu số nào là được. Thẩm Phong là cáo giả ám đạo, vẫn như cũ, không chút nào hoảng sợ. Hắn am hiểu nhất chính là suy lý logic, bằng không cũng viết được chân tuyển hạng. Loại chuyện vô lý như thế nhưng hành văn vẫn trôi chảy không để người ta nghi ngờ. Hắn vẫn cho rằng, về tài nói lách, ta đứng số 2 không ai dám giành số 1. Hắn vẫn luôn tự hào về mình như thế. Tuy điều này không tốt đẹp gì cho Cam. Thẩm Phong tự hỏi một chút, lập tức trả lời, bản tôn nếu báo ra số hiệu của thánh chiến bài mình thiếu. Các ngươi sẽ biết hết những thánh bài trong tay ta. Tất nhiên sẽ không biết lấy những thánh chiến bài mà bản tôn có ra trao đổi nữa. Chúng ta đôi bên cùng có lợi theo nhu cầu mỗi bên. Nhưng cũng có quan hệ cạnh tranh. Giao dịch ngẫu nhiên là công bằng nhất với mọi người. Như lời Ni Lộc lão đệ, không phải bản tôn không tin các ngươi, mà bản tôn chưa từng tin các ngươi. Lời nói này rất không khách khí, nhưng hết sức chân thực, là lời có sức thuyết phục nhất. Keng, giao dịch hoàn thành, Ni Lộc Đại Đế lấy số 26, 7 thánh chiến bài Viêm Đế, Phật Nộ Hỏa Liên trao đổi hải thần tam xoa kích của ngài. Khóe miệng Thẩm Phong nổi lên ý cười, đùa bỡn Đại Đế và thánh nhân trong tay, thật sự đã CMN ghiền mà, hai. Đáng tiếc, Ni Lộc lão đệ đưa tấm Viêm Đế chi Phật Nộ Hỏa Liên này. Bản tôn cũng có ai muốn đổi cùng bản tôn hay không? Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa canh giờ. Thẩm Phong va va chạm chạm rốt cục đổi được 6 tấm thánh chiến bài. Bất quá, vì công năng của hệ thống in có số lần hạn chế. Công năng phục chế chỉ có thể sử dụng được 7 lần. Cái này chính là lý do trong lúc đánh cược. Hắn chỉ nói là 6-7 tấm, chứ không cam đoan có nhiều chỉ vì hắn chỉ có thể sử dụng 7 lần phục chế. Hiện tại đã đổi được 6 tấm thánh chiến bài, đã hoàn thành giao ước muốn làm gì thì làm, còn dư lại lần phục chế cuối cùng, hỏi nửa ngày phát hiện không còn ai có ý đổi lại. Thẩm Phong đành phải thôi, Thẩm Phong vẫn không muốn từ bỏ, vì tuy không có cách tiếp tục cướp đoạt thánh chiến bài, nhưng còn giá trị khiếp sợ, bất chi bất giác, 7 vị đại lão đã cống hiến cho hắn 50.000 điểm khiếp sợ. Thẩm Phong vẫn chưa chịu buông tha đám lão quái này, chuẩn bị cùng bọn họ hàn huyền suốt đêm, những chuyện khoác lác như vậy hắn đã hạ bút thành văn. Thi triển bản lĩnh, không sợ điểm lại không tăng, Khổng Thánh Sư và Giáo Hoàng Mạch Hy Tư đều hóa thân thành em bé hiếu kỳ. Rất ngoan ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe, Khải Tác Đế Vương lại muốn trốn cũng không dám, Yến Phi giơ tay nhấc chân. Lắc mông, dung nhũ, đủ các loại tư thế câu dẫn hắn, nhưng hắn biết làm sao để thoát ra ứng dụng này. Trăng thanh gió mát, một đêm tầm thường thế này. Không ai ngờ rằng, bát đại trí cao đang nghe một con dế nhũi linh quan cảnh khoác lác mà từng hồi kiếp sợ. Không muốn nghe cũng phải nghe, thế nó mới ghê, hừng đông giờ 10 phút, hệ thống đột nhiên lên tiếng, nữ đế gia nhập bản group, trong nháy mắt đó. Khổng Thánh Sư đang líu lo nịnh hót bỗng ngậm miệng lại. Toàn bộ 7 vị đại lão 999 điểm giá trị khiếp sợ, sao vậy? Thẩm Phong ngạc nhiên không ngớt, tuy người thứ 8 đến chậm, nhưng 7 người không cần thiết phải khiếp sợ như vậy chứ. Chỉ nghe một âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe, giống như chuông gió, rất tinh khiết, nhưng lại toát ra uy nghiêm vô cùng. Nàng chỉ nói 3 chữ. Thẩm Phong cũng kinh ngạc, 3 chữ kia chính là, nói chuyện riêng, cách chương.